Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 521, Vương giả mộ địa hiện. Vương giả mộ địa, Grus tràn đầy ngoài ý muốn, vẻn vẹn cách xa nhau hơn một năm lại có vương giả mộ địa xuất thế. Này tại Tử Nguyệt Vương quốc trong lịch sử cũng là rất ít xuất hiện. Bất quá nghĩ đến gần nhất các loại dị biến, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Làm rất tốt, Grey hài lòng gật gật đầu. Vương giả mộ địa đích thật là hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú tin tức. Hỏi rõ ràng sở tại địa về sau, Grey rời đi thương đội trụ sở, lấy huyết lực bắt trước ngụy trang ra thanh cánh màu đen. Hướng về chỗ này vương giả mộ địa vị trí tiến đến. Biết được tin tức không vẻn vẹn chỉ có thương đội, còn có không ít này thế lực của hắn, nhất định phải nhanh chạy tới, để tránh bị người nhanh chân đến trước. Phi hành một giờ, Grey bay vào trong một rừng cây, vương giả mộ địa liền tại cánh rừng cây này ở trong. Đó cũng không phải rất lớn một rừng cây, chiếm diện tích chỉ là 2-3 dặm. Vương giả mộ địa sở dĩ trước đó không có bị người phát hiện, tựa hồ là bởi vì phù văn cơ quan có được ngụy trang hiệu quả. Mà bây giờ cái hiệu quả này không biết bởi vì nguyên nhân gì biến mất. Đã có người tới trước, bởi vì là mùa đông nguyên nhân, trên đường cùng mặt đất khắp nơi đều là tuyết đọng. Trên đường đi, Grey phát hiện không ít dấu chân, phương hướng đều là hướng về cánh rừng cây này. Hiển nhiên tại hắn trước, đã có người trước tiên đã tới. Quả nhiên khi hắn đến rừng cây, hư hư thực thực vương giả mộ địa vị trí lúc, lập tức gặp được không ít người. Những người này phân tán ra đến, lẫn nhau trong lúc đó ẩn ẩn giằng co, lẫn nhau đề phòng, rõ ràng đến từ khác biệt thế lực. May mắn chính là, những người này cũng không có thể đi vào vương giả mộ trong đất. Chi như vậy phán đoán là bởi vì hắn đã thấy vương giả mộ địa, hơn nữa đã nhìn ra vương giả mộ địa phần mộ không có bị phá ra vết tích. Chỉ thấy một mảnh đất trống trung ương, một tòa cao mấy mét to lớn phần mộ đứng sững, tựa như một tòa núi nhỏ bao. To lớn phần mộ thậm chí chung quanh mặt đất, tất cả đều hiện ra màu xanh, nhìn tựa như là đá xanh đắp lên cùng lát. Nhưng trên thực tế không phải, màu xanh bên trên lộ ra như ngọc ánh sáng lộng lẫy. Đây cũng không phải là phổ thông đá xanh, mà là gió ngọc. Này là đối với phong thuộc tính trận văn có được cực mạnh tính liên kết một loại bảo thạch. Là chân quý phù văn vật liệu, đồng thể tích giá trị không kém tại ma lực tệ. Phần mộ thậm chí cả chung quanh mặt đất thế mà tất cả đều lấy loại này gió ngọc lát. Phần mộ chủ nhân không phải bình thường tài đại khí thô. Chỉ dựa vào điểm này, Grey cũng đã có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một vị vương cấp cường giả mộ địa. Cũng chỉ có vương cấp cường giả mới có thể như thế tài đại khí thô lấy gió ngọc đúc mộ phần. Lại có người đến, lần này thế mà chỉ có một người. Grey đến, lập tức đưa tới trước tiên đến cái khác mấy cái thế lực chú ý. Đều là không khỏi ánh mắt nhìn về phía Grey, là bay tới, xem ra thực lực không kém. Grey sau lưng mọc lên cánh từ trên trời giáng xuống phương thức, làm mấy cái thế lực đều hiểu Grey thực lực tuyệt đối không yếu. Ra ngoài cẩn thận, trước đến mấy cái thế lực đều là ở vào quan sát bên trong. Trong lúc nhất thời, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, thế mà không có thế lực phát ra. Những thế lực này không đến trêu chọc hắn, Grey tự nhiên cũng sẽ không đi trêu chọc những thế lực này. Hắn trực tiếp hướng về phần mộ đi đến. Gia hỏa này phải ăn thiệt thòi. Có trò hay để nhìn. Có thế lực khe khẽ bàn luận, cũng không có tiến lên ngăn cản. Vương giả mộ địa cơ quan không phải tốt như vậy phá. Bọn họ những này trước tiên đến thế lực, tự nhiên không có khả năng không có thăm dò. Bọn họ thế lực liền từng điều động một vị man huyết chiến sĩ tộc lão thăm dò. Kết quả bị thiệt lớn, nếu không phải phản ứng đến nhanh, rất có thể đã chết tại mộ thất phủ văn cơ quan dưới. Là hắn à, cũng có thế lực nhìn chằm chằm Gray phía sau lưng, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Bọn họ chưa từng gặp qua Gray, nhưng lại nghe nói qua Gray bề ngoài đặc thù. Đối với Gray thân phận đã có suy đoán. Ba, ba, ba, Gray bước vào gió ngọc lát khu vực. Trong chớp mắt, phảng phất thứ gì sống lại. Trên mặt đất, phần mộ bên trên, tràn đầy màu đen đường vân hiện ra. Lít nhà lít nhít, tựa như vô số lưu động côn trùng. Nhìn thấy người tê cả da đầu. Bạch, một đạo thanh sắc dao gió xuất hiện, xé rách không khí, giống Gray nhanh chóng bổ tới. Gray đấm ra một quyền, lập tức đem này đạo thanh sắc dao gió đánh nát, nhưng này chỉ là bắt đầu. Bá, bá, bạch, càng nhiều dao gió xuất hiện, toàn bộ hướng về Gray phách chảm mà tới. Keng, keng, keng, đã đánh giá ra những này dao gió cấu bất thành uy hiếp. Gray dứt khoát lười nhác ngăn cản, mặc cho những này dao gió bổ vào trên người mình. Tiếng kim thiết chạm nhau không ngừng. Gray ngoại trừ quần áo tổn hại bên ngoài, trên người không gặp bất luận cái gì vết thương. Liền như vậy đỉnh lấy dao gió, tốc độ khưng nhanh nhưng lại chậm chạp mà kiên định hướng về phần mộ đi đến. Quả nhiên là hắn, nhìn thấy một màn này. Đối với Gray thân phận còn chỉ là suy đoán thế lực, lập tức khẳng định đứng lên, tóc đen lam đồng, hơn nữa lại có như thế cường hãn thực lực, toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc bên trong cũng tìm không ra cái thứ hai, thế mà chỉ dựa vào nhục thân liền chống đỡ giao gió công kích. Nhục thể của hắn đến cường hãn bao nhiêu? Có thế lực giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bề ngoài trẻ tuổi như vậy, lại có được mãnh liệt như vậy thực lực, đối phương có phải hay không là một cái nhìn tỏ ra tuổi trẻ thế hệ trước cường giả? Gray Fergus, hắn là Gray Fergus, có thế lực bỗng nhiên nhớ tới Gray thân phận, không khỏi một trận may mắn, mới vừa rồi không có chặn đường đối phương, cùng đối phương xảy ra xung đột, bằng không mà nói, vậy thảm rồi. Đỉnh lấy dao gió tiến lên, rất nhanh Gray cũng đã áp vào phần mộ, mà lúc này, đánh tới dao gió uy lực trở nên càng mạnh. Bạch, một đạo vẻn vẹn dài hơn một mét, nhưng lại cực độ ngưng thực, tựa như là gió ngọc rèn luyện dao gió hướng về phía Gray bổ tới. Keng, đây là uy lực đạt tới hoang cấp cấp độ thứ ba một kích. Cũng may Gray kim loại hóa sau phòng ngự, đã đạt đến vương cấp cấp độ thứ nhất đỉnh phong, mới lấy đem một kích này ngăn lại. Bá, bá, bạch, càng nhiều dạng này dao gió đánh tới, mỗi một đạo đều vẻn vẹn chỉ có hơn hai thước dài, nhưng lại cực độ ngưng thực, liền tựa như là gió ngọc rèn luyện. Keng, keng, keng, Gray liền như vậy đỉnh lấy những này đủ để cho hoang huyết chiến sĩ cảm giác sợ nổi da gà dao gió. Đi tới to lớn phần mộ phụ cận, vương giả, dù là đã chết đi, cũng không cho người quấy rầy, cho nên bọn họ mộ địa đồng dạng sẽ xây dựng tại địa phương bí ẩn. Thiết trí có uy lực cực mạnh phù văn cơ quan, chỗ này vương giả mộ địa phù văn cơ quan, nếu không có hiểu được phá giải phù văn cơ quan người tại, cho dù là hoang cấp cấp độ thứ ba cường giả đến rồi đều quá sức. Trừ phi cầm trong tay bạch ngân vũ khí. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước chỗ kia vương giả mộ địa, may mắn Addison gia tộc thỉnh động một vị phù văn đại sư. Bằng không mà nói, tuyệt không có khả năng có thể tiến vào. Đông, đông, đông, đỉnh lấy dao gió, rồi đập cự tảng đá xanh phần mộ mặt vách, theo thanh âm tìm kiếm lối vào. Rất nhanh hắn dò xét tra ra cửa vào vị trí, trên tay bao khỏa sương mù màu đen, Gray một quyền đánh phía này chỗ ngồi, oanh, phần mộ cùng chung quanh rung mạnh, bảo tán ra kình phong, thậm chí làm cách khá gần một cái thế lực ở trong người. Như lăn đất hồ lô, ngã sấp xuống ra ngoài, tại Gray một quyền này phía dưới. phần mộ vách tường trên mặt xuất hiện một cái rõ ràng quyền ấn, cũng có một tia vết dạn lan tràn, bất quá phần mộ cũng không có như vậy phá vỡ. Vách tường trên mặt có màu đen đường vân, chính là những này màu đen đường vân gia cố mặt vách, rất kiên cố. Gray cũng không thèm để ý, tay trái tay phải liên tiếp huy động, hướng về chỗ này mặt vách đập tới. Oanh, oanh, oanh, trọn vẹn đập hơn 10 hạ sau, nương theo một tiếng tiếng tạch tạch, mặt vách vỡ vụn đổ sụp ra, một đạo có thể cho phép một người thông qua lối vào xuất hiện. Gray cất bước đi vào, hắn thành công tiến vào, nhìn thấy đã biến mất tại vương giả mộ địa cửa vào Gray. Mấy cái thế lực người đầy mặt đều là ghen tị, hận không thể theo sau, nhưng cũng không dám, sợ trêu chọc Gray là một mặt nguyên nhân, một phương diện khác nguyên nhân thì là bên ngoài giao gió, ngăn cản bọn hắn đường đi, căn bản không đến gần được, bọn họ nhưng không có Gray mạnh mẽ như vậy phòng ngự. Bồng, bồng, bồng, đúng lúc này, bọn họ bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh nhanh chóng từ không trung hạ xuống, vương cấp cường giả, tất cả mọi người đều là không khỏi giật mình. Đối phương tại không trung lên đường phương thức, rõ ràng là lấy hư không làm thềm bậc thang. Đây rõ ràng là vương cấp cường giả tiêu chí. Cửa vào có một đạo hướng xuống cầu thang, theo cầu thang mà xuống. Gray tiến vào trong mộ thất, bằng vào nhìn ban đêm năng lực, hắn thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Hắn hiện tại đang đứng ở một chỗ thông đạo mở đầu vị trí. Thông đạo hiện lên hình khuyên uốn lượn hướng xuống. Hiển nhiên mộ thất hẳn là ở sâu dưới lòng đất. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Gray theo thông đạo hướng phía trước. Trên đường đi, đủ loại phù văn cơ quan liên tiếp không ngừng tập kích hướng hắn. Màu đỏ ngọn lửa, màu lam lôi điện, hàn khí mông lung hàn băng, bất quá đều bị Gray bằng vào cường hãn phòng ngự gánh xuống dưới. Thoải mái mà thông qua, hướng xuống đại khái xâm nhập mấy chục mét, Gray xuất hiện ở trong một gian phòng. Lại tới đây, đường đã chặt đứt, nơi này hẳn là sau cùng mộ thất, cùng nói nơi này là mộ thất, không bằng nói là một chỗ phòng khách. Trong gian phòng bài trí, hoàn toàn là quý tộc phòng khách phong cách, cũng không có quan tài tồn tại, nhưng Gray xác định nơi này là mộ thất, bởi vì hắn đã thấy mộ thất nên có đồ vật. Một đoàn ngọn lửa màu tím xuất hiện, phiêu đãng tại Gray trước người, toàn bộ mộ thất tại Gray trước mắt trở nên càng thêm rõ ràng. Hồng ngoại cảm giác mặc dù cũng có thể nhìn thấy, nhưng lại cũng không như hai mắt thấy rõ ràng. Phía trước, đối diện Gray lúc đến phương hướng, một tấm kim loại vương tọa bên trên, một bộ xương khô ngồi ngay ngắn. Xương khô quần áo trên người tuy rằng đã mục nát, bất quá cũng không có theo trên người đối phương chóc ra. Xương khô đầu phần tay xương cốt lộ ra, hiện ra ngọc chất hóa, có nhàn nhạt uy áp truyền đến. Một vị vương cấp cường giả hài cốt. Thông qua uy áp, Gray đánh giá ra, đây là một câu vương cấp cường giả xương sườn. Hắn đi ra phía trước, ánh mắt rất nhanh tại đối phương bên hông phát hiện một cái có màu vàng đường vân cái túi. Phù văn không gian túi. Đối với loại này đường vân hết sức quen thuộc Gray, lập tức đánh giá ra đây là một cái phù văn không gian túi. Đem phù văn không gian túi gỡ xuống, kiểm tra một hồi trên người đối phương, xác định không có những vật khác sau, Gray một tia huyết lực, thẩm thấu hướng về phía màu vàng đường vân, chuẩn bị xem xét phù văn không gian túi bên trong đồ vật. Bạch, đúng lúc này, hắn chợt nghe có cơ quan bị phát động động tĩnh, ánh mắt quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy một thân ảnh đỉnh lấy phù văn cơ quan. Nhanh chóng xông vào phòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.